Ma pháp sư mạnh nhất trái đất. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, một tiếng đập cửa vang lên. Nữ nhân viên cầm theo một chồng báo biểu, thấp thỏm đứng trước cửa văn phòng. Báo biểu, bản báo cáo dưới dạng biểu thống kê được tạo ra trên máy tính. Bên trong cánh cửa truyền đến giọng một người đàn ông. Vào đi, nghe giọng thì có vẻ là một người trẻ tuổi. Giọng nói dịu dàng mà lại đầy tư tính, mang theo một ít giọng điệu quý tộc tao nhã cổ xưa. Ấn chứa lực hấp dẫn chí mạng làm người nghe bất giác mà đỏ mặt. Nữ nhân viên đỏ mặt đẩy cửa ra, nhỏ giọng nói, Lan thần, đây là báo cáo số liệu ngày đầu tiên của Vĩnh Hằng. Đặt lên bàn đi. Người đàn ông ngồi một mình trong văn phòng rộng rãi, thân hình thon dài. Anh ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm màn hình như đang có suy tư gì đó. Bảo anh là cấp trên của nữ nhân viên thì chi bằng nói anh là người mẫu con lai nổi tiếng thế giới còn hơn. Đôi mắt màu xanh như được bao bọc bởi đại dương sâu thẳm. Đường nét trên khuôn mặt cùng đường viền hàm sắc bén. Nhìn anh tựa như một thiên thần vô cùng tuấn tú. Tầm mắt của cô không đề phòng mà chạm phải đôi mắt màu xanh sâu thẳm kia. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên. Cô nhanh chân bước vào đem văn kiện đặt lên bàn. Hơi cúi chào rồi sau đó nhanh chân rời đi. Lan thần là cái tên mà mọi người trong công ty Hồng Phong gọi người đàn ông này. Tên cụ thể của anh là gì thì nữ nhân viên cũng không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự kính phục của cô đối với anh. Anh chính là người thiết kế chính của Vĩnh Hằng. Cũng là cổ đông lớn nhất của công ty game Hồng Phong hiện nay. 3 năm trước. Người đàn ông này lấy cái giá làm người ta nghẹn họng mà thu mua phần lớn cổ phần của Hồng Phong. Bắt tay nghiên cứu và phát minh ra game thực tế ảo Vĩnh Hằng. Trò chơi này khai thác nhiều chi tiết mà cô cũng không hiểu. Dựa vào chức vụ của cô thì cũng chỉ có thể nghe được một số tin tức nhỏ vậy thôi. Nhưng cô biết người đàn ông đẹp trai ngồi trong văn phòng này không hề đơn giản. Lý lịch của anh rất bí ẩn. Ngoài kia cũng không ai biết anh trông thế nào, nhưng nghe nói bối cảnh của anh rất lớn. Không chỉ tổng giám đốc hiện tại rất tôn trọng anh mà đến cả cán bộ nhà nước cũng có hợp tác cùng. Nữ nhân viên từng thấy một thượng tướng đến công ty rồi vào trong văn phòng này. Cùng Lan thần nói chuyện đến gần 3 tiếng. Lúc đi ra, nhìn thấy trên vai thượng tướng có ngôi sao vinh dự liên bang. Cô gần như choáng váng. Và cũng chính lúc đó, trong lòng cô biết người được gọi là Lan thần này, lai lịch so với mọi người tưởng tượng còn phải kinh người hơn nhiều. Nữ nhân viên bước ra kéo theo âm thanh đóng cửa. Không khí trong phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Landis lẳng lặng ngồi trên ghế. Những ánh đèn neon của thành phố xuyên qua cửa sổ suốt từ trần đến sàn. Dừng trên nửa sườn mặt anh. Làm cho người đàn ông quá mức đẹp trai này có thêm một chút cảm giác thần bí. Anh không xem báo biểu trên bàn mà cũng chẳng thèm quan tâm đến những số liệu đủ để khiến cho các hãng game khác phải phát cuồng vì ghen tị. Tầm mắt anh dừng ở trên màn hình. Trong đó đang hiện bài đăng ở một diễn đàn bình thường. Khai giảng lớp học hoa hướng dương của Anchor. Phân tích toàn diện mô hình pháp thuật cấp 0 và thi triển kỹ năng. Bài post này chỉ trong một thời gian ngắn liền đứng đầu. Được admin ghim lên là một bài chia sẻ kinh nghiệm rất hoàn mỹ. Trên đó sử dụng ngôn từ rất dễ hiểu để phân tích mô hình pháp thuật cấp 0 của ma pháp sư trong Vĩnh Hằng. Tuy rằng các thuật ngữ ma pháp rất khó hiểu, nhưng sau khi cậu giảng dài, các người chơi đang loay hoay khổ sở như được khai sáng ra con đường mới. Landis nhìn hai chữ Anchor trên tiêu đề, ánh mắt phức tạp, đôi mắt màu xanh thẳm tràn đầy cảm xúc. Có nhớ nhung, có kích động, có vui sướng, cũng lại có một ít sợ sệt. Những tình cảm mâu thuẫn này chồng chéo với nhau làm cho người đàn ông thần bí. Lạnh nhạt này như rút đi được lớp ngụy trang trông giống. Người, hơn một chút, là em sao? Anchor, ngón tay thon dài của Landis xoa xoa màn hình. Tay anh run nhẹ nhẹ giống như đang kích động và lại thêm chút không tin nổi. Sau khi đăng bài, Anchor hài lòng nhìn lượt nhấp và lượt thích tăng vọt. Giật tem, đây là đại lão thật sao? Nội dung bên trên thật sự có người xem hiểu hả? Nghề kiếm sĩ như tôi chả hiểu gì luôn. Cái này thì đâu phải chỉ là đại lão, Mẹ nó, đây là thần tiên gì rồi? Mới có chút xíu thời gian mà đã có thể đem mô hình pháp thuật phân tích tỉ mỉ như vậy. Tôi muốn trực tiếp quỳ luôn. Cảm ơn chủ post đã chia sẻ. Những điều mà tôi không hiểu đều đã được giải đáp. Chủ post cho thể cho xin phương thức liên lạc được không? Tìm nút tọa độ pháp thuật rồi thông qua ma lực đem chúng liên kết với nhau. Tăng tính ổn định của mô hình pháp thuật. Thì ra là vậy. Khó trách vì sao trước đó tôi cứ mãi không dùng thuật cầu lửa được. Học được rồi, học được rồi. Tôi đi thử một chút. Giải thích kỹ càng thật sự. Nếu còn không hiểu thì đề nghị kiếm đường khác đi. Đừng liều mạng chơi ma pháp sư nữa. Đây là thế giới của học bá sao? Chuồn thôi. Tôi đi bắn cung tiếp đây. Rất nhanh. Nhưng người chơi bị sổ tay tân thủ cho nghề ma pháp sư hành hạ đến chết đi sống lại đều tụ tập xôi xem bài post. Bài viết này có lối ý suy nghĩ rõ ràng. Trực tiếp phân tích bản chất của ma pháp. Giống như một đáp án tiêu chuẩn làm cho các người chơi nghề ma pháp sư xem nó như một cuốn kinh thánh. Bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Tất nhiên, dù cho Anchor đã nói rất kỹ càng. Tỉ mỉ nhưng ma pháp sư vốn vẫn luôn là một nghề nghiệp có ngưỡng cửa rất cao. Những người vào xem để chơi nghề đó thật sự không nhiều. Đa số đều là mang tư tưởng. Xem đại thần, ma tới. Nhưng mà Anchor cũng không để ý. Nếu có thể trở thành ma pháp sư dễ dàng như vậy thì nghề này không thể có được địa vị cao đến mức đó ở đại lục Valsius. Cậu chỉ là không quen nhìn những người thuộc nghề khác xỉa sói ma pháp sư như vậy thôi. Chờ đến khi nhóm người chơi ma pháp sư thuận lợi, tốt nghiệp, các ma pháp sư chính thức sẽ ngày càng nhiều. Mọi người lúc đó sẽ thấy được điểm mạnh mẽ của cái nghề này thôi. Điều làm Anchor thật sự kích động chính là khung cảnh ở dưới bài đăng này. Bài đăng này của cậu có nhiều tính thực tiễn nên rất nhiều người chơi nghề ma pháp sư sau khi xem xong đều vì ý tưởng thiên tài đó mà kinh ngạc không? Ngớt, sau đó liền tiện tay tặng thưởng. Trong đó cũng có không ít đại gia. Bài đăng mới được có một giờ mà tiền thưởng đã đạt đến 2 vạn. Anchor phảng phất thấy được con đường làm giàu. Bài đăng giao bán nhẫn của cậu cũng có bình luận. Bên cạnh không ít những người qua hóng chuyện vì nghe tin từ bài đăng bên kia. Dưới bài có rất nhiều đại lão của các bang hội hỏi giá bán. Đại thần, nhẫn này bán sao thế? Có thể giao dịch offline không? Tôi mua nhẫn này. Cậu báo giá đi, thuộc tính cấp bậc kiếm thuật, một làm người xem chảy nước miếng ròng ròng. Không ít những đại lão của các bang hội ra giá tới tấp. Thậm chí có người còn tỏ ý bảo có thể trả tiền trước rồi đưa đồ sau cũng được. Người chơi tên Anchor Anves mới đăng có 2 bài mà đã gây náo động trên diễn đàn. Cậu được mọi người ca tụng là thủ lĩnh ma pháp sư, xem cậu như là đại thần. Nếu có thể nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với đại thần thì không hề lỗ. Hơn nữa với danh tiếng hiện tại cũng không cần lo cậu ôm tiền bỏ trốn. Anchor thêm hết phương thức liên hệ của các đại lão trong các bang hội đã ra giá. Sau đó thêm họ vào một nhóm chat rồi bảo họ tự đấu giá. Cuối cùng, chiếc nhẫn này đã được bán cho một người chơi kiếm sĩ tên Thanh Ca, với mức giá 250 vạn. Nếu là chỉ là một trang bị bình thường chắc chắn sẽ không bán được nhiều tiền như vậy. Vì dù sao cũng chỉ là một trang bị sơ cấp mà thôi. Nhưng thuộc tính của chiếc nhẫn này và cấp độ kiếm pháp là những thuộc tính không thể thiếu trước khi lên cấp 5. Dựa theo tiến độ trước mắt ít nhất có thể sử dụng hơn 1 năm nữa. Bởi vậy giá 250 vạn cũng không cao. Quá hợp lý rồi. Sau đó, Thanh Ca thêm phương thức liên lạc ngoài đời của Anchor. Anchor chỉ có thẻ căn cước chứ không có tài khoản ngân hàng. Vì thế thuận tay đem thẻ ngân hàng của Giang Duy Giật gửi qua. Sau 2 phút, Thanh Ca trả lời, đã gửi tiền cho đại thần. Khi nào có thể giao dịch được đây? Anchor hỏi, cậu được sinh ra ở trấn nào vậy? Nếu ở cùng một nơi thì gặp mặt giao dịch. Không thì ta đến phòng giao dịch Diêu gửi qua bưu điện cho cậu. Phí thủ tục cậu trả. Kết quả vừa hỏi thì trùng hợp thay Thanh Ca và Anchor đều cùng ở một trấn nhỏ gần núi Nữ Thần phương Bắc. Một người ở phía Nam, một người ở phía Tây, rất gần nhau. Vậy ngày mai online tôi đi tìm cậu. Thanh Ca rất là kích động. có thể tiếp xúc với đại thần. Không biết đại thần trông như thế nào nhỉ? Xem bài viết trên diễn đàn của cậu ấy. Trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể nhanh chóng phân tích ra mô hình pháp thuật. Ít nhất cũng phải đến trình độ tiến sĩ. Nói không chừng là một học giả có tiếng ở Đại Ngưu. Chắc khoảng chừng 40-50 tuổi. Anchor trả lời. Ừ. Sau đó lại cảm thấy có hơi lãnh đạm nên đã thu hồi về. Suy nghĩ hồi lâu mới đáp với biểu cảm. Chắp tay, Thanh ca, nhìn cái icon mà mấy người trung niên hay xài này. Thanh ca nghĩ, Anchor ít nhất cũng 40 tuổi. Có thể là giáo sư trong lĩnh vực nào đó. Hẹn xong thời gian giao dịch, Anchor cũng thấy đói bụng nên liền đăng xuất khỏi game. Đọc tại WordPress, hoi ta đao, design để ủng hộ nhóm. Cảm ơn mọi người, mới vừa offline, WeChat của cậu điên cuồng kêu lên. Giang Duy Giật, Giang Duy Giật, Giang Duy Giật, cậu mới đi cướp ngân hàng à? Giang Duy Giật đang chuẩn bị cùng đàn em đi xem phim. Tự nhiên nhận được tin nhắn. Bạn đã nhận được 250.000. Làm cậu sợ tới mức còn tưởng mình nhận được tin nhắn lừa đảo. Anchor cầm điện thoại trả lời. 250 vạn có đủ chưa? Cầm lấy số tiền này rồi sau này tránh xa cô gái của ta một chút. Nghe rõ chưa? Giang Duy Giật, ít xem phim truyền hình chút đi có được không? Giang Duy Giật, cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Sao đột nhiên lại nhận được nhiều tiền như vậy? Anchor, bán trang bị trong game. Chống nạnh, Giang Duy Giật, vãi, châu bò vậy. Giang Duy Giật thật sự bị sốc rồi. Cậu rủ Anchor chơi Vĩnh Hằng chỉ là muốn kiếm việc cho Anchor làm. Không ngờ cậu ta lại thật sự kiếm được tiền. Dù sao cái vị ma pháp sư này chả có tí khái niệm gì đối với tiền trái đất. Ngày nào cũng bị lừa bởi mấy trò tạp nham. Cậu nghĩ chắc tiền Anchor có thể kiếm được cũng sẽ chẳng đủ mua mấy skin thời trang. Kết quả Anchor mới vừa chơi không được bao lâu. Chưa đến một ngày mà đã kiếm được khoản tiền 250 vạn siêu lớn này. Cậu phải làm trâu làm ngựa nịnh nọt ông chủ bao nhiêu năm mới có thể kiếm được từng này tiền. Anchor xua tay, đều là của cậu, cứ tiêu đại đi, ma pháp sư sẽ không keo kiệt với người hầu của mình. Giang Duy Giật, chia sẻ ca khúc phụ thân tốt của con. Anchor, cậu đang làm gì đó? Giang Duy Giật, tôi đang đi xem phim với đàn em nè. Anchor, vậy mua luôn cái rạp chiếu phim trước đi. Giang Duy Giật, không cần phải vậy đâu. Hơn nữa là cũng mua không nổi đâu. Cách chương.